đột nhiên nghe được tiếng thì thầm hơi run của Khúc Phi Yên. Tống công tử, không phải đã nói là nghỉ ngơi dưỡng sức để ngày mai còn lên đường, sao? Sao, giờ lại, ta tu luyện Hoan Hỷ Thiền Pháp, bây giờ chính là lúc nghỉ ngơi dưỡng sức a. Giọng nói trơ tráo của Tống Thanh Thư dội lại. Trùng Linh sững sờ, thì miệng của Tống Thanh Thư đã dính vào đôi môi nàng, khẽ rên một tiếng nhỏ, nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đôi mày Trung Linh khi thì nhăn lại khi thì giãn ra, khóe miệng lại có chút run rẩy. Tống Thanh Thư càng thêm không kiêng nể gì, xoay người đặt ở trên thân thể của nàng, sờ tay nhận thấy miệng u cốc đã trơn nhớt. Tống Thanh Thư kích động vô cùng, hắn bá đạo đem cây côn thịt hung khí nhắm ngay hang động của Trung Linh, ngay tức khắc đẩy về phía trước, cây côn thịt hung khí lập tức lấp tràn đầy vào u cốc nàng. Cùng lúc đó, Trung Linh kêu lên. A, đại ca. Tống Thanh Thư không để nàng có cơ hội nói chuyện, hắn như là mãnh hổ xuống núi, côn thịt một trận đút vào rút ra, Trung Linh đắm chìm trong vỏ y gờ uyển chuyển dê y gì. A, sâu quá, cây côn thịt Tống Thanh Thư thật sâu cắm vào bên trong u cốc nàng hung hăng va chạm, nàng đã muốn tiến nhập đến cảnh giới khoái hoạt, Tống Thanh Thư thế công càng mãnh, Trung Linh cũng đang hưởng thụ cây côn thịt xâm nhập u cốc ngon ngọt, cặp đùi của nàng kẹp chặt vòng eo Tống Thanh Thư, để cho côn thịt đâm vào càng sâu. Trung Linh thân thể đột nhiên run nhẹ nhẹ, miệng cuồng hô loạn. Tống Thanh Thư biết Trung Linh đã đến cao trào, liền rút côn thịt ra. Khúc Phi Yên nãy giờ nhìn thấy Trung Linh cùng Tống Thanh Thư một màn ái ân, nàng thấy Trung Linh rên rỉ cây ết yêu ta ép đảm quá nên cũng lo lắng lên. Lúc này Tống Thanh Thư quay qua phía nàng, hắn di chuyển hạ thể rồi ngồi xổm đến trước mặt nàng. Nhìn kia cây côn thịt với quy upsilon quy đờ upsilon cực đại màu đỏ còn mang theo dính đầy dịch nhơn từ trong u cốc của Trung Linh. Khúc Phi Yên tái mặt giật mình, chưa kịp phản ứng thì bị Tống Thanh Thư cầm lấy cây côn thịt để vào ngọc môn quan của nàng chậm chậm ôn nhu cắm vào. Giọng mũi rất nặng của Khúc Phi Yên dê y dì ra tiếng. Tuy rằng không có châm ngòi khích thích bên dưới hạ thể của Khúc Phi Yên trước đó, nhưng vừa rồi thời điểm hắn giao cấu với Trung Linh, Khúc Phi Yên đã lên cơn động dục dịch nhờn tiết ra đã ướt đầm cái âm hộ rồi. A, Khúc Phi Yên ngửa đầu rên lên, cực độ khoái làm cho Tống Thanh Thư hang mãnh cấp tốc rất nhanh ra vào côn thịt bên trong hang động non nớt của nàng. Một hồi sau Khúc Phi Yên phóng đãng rên rì rầm thấp giọng, Trung Linh nhìn đến Tống Thanh Thư ghé vào trên người Khúc Phi Yên, cây côn thịt kia cắm ở trong u cốc Khúc Phi Yên trừ sáp thì cảm xúc của nàng mênh mông không thôi. Lại bị tiếng rên Khúc Phi Yên lãng cùng tiếng va chạm hai bộ phận sinh dục phạch hấp dẫn trôi qua trong đôi mắt là hình ảnh cây côn thịt thật gần một đâm vào một rút ra ở trong u cốc Khúc Phi Yên, mang theo hai mép nhỏ nhảy ra rồi lại bị cắm vào kích thích rất nhanh. Trung Linh không thể chịu đựng được, cơn hứng tình lại bộc phát, cái u cốc vừa bị côn thịt đâm thọt no nê lại bắt đầu chảy ra chất lỏng dịch nhờn thèm khát. A, ta muốn đã chết. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Phi Yên toàn bộ thân mình đều nằm dạp trên giường, chỉ còn cái mông đít vĩnh thật cao lên run run. Tống Thanh Thư đã nhìn đến lúc nàng đến cơn cực khoái, liền rút ra cây côn thịt dính đầy dịch nhờn, nói. Trung Linh lại đây, cách chương.